Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, thật giả cha xứ. Kotomir Kirei cùng Archer đi ra, đang tại hướng giáo hội phương hướng tiến đến, một mực giám thị lấy Tosaka bảo Hisao Maya thông, qua bộ đàm hướng về Emiya Kirisugu báo cáo. Ân, ta đã biết. Emiya Kirisugu ngữ khí bình tĩnh nói xong, đem thả xuống bộ đàm, ngắm nghía trước mặt cái này bị ủng đến rắn rắn chắc chắc Kotomin Risei. Hắn nạp đạn lên nòng, họng súng chỉ vào nói Kotomin Risei, nhưng là khoa tay nửa ngày, lại cũng không có nổ súng, cuối cùng vẫn là khẩu súng thu vào. Emiya Kirisugu cũng không phải là mềm lòng. Hắn lúc này căn bản cũng không có cái gì thương hại loại hình tình cảm. Cũng không phải sợ sệt giáo hội sau đó trả thù. Lần này Holy Grail War nếu như thắng lợi, nguyện vọng thực hiện, hắn tự nhiên là chết cũng không tiếc. Mà nếu như không có thắng lợi lời nói, hắn cũng rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Căn bản không thế nào lo lắng sau đó vấn đề. Hắn nhưng thật ra là lo lắng Kotomin Risei trên người có cái gì sẽ thông qua tử vong đến phát động ma thuật thuật thức, tỉ như truyền lại tin chết, hoặc là đối hung thủ tiến hành tiêu ký loại hình. Trước một cái sẽ đối với hắn kế hoạch tiếp theo sinh ra ảnh hưởng, mà cái thứ hai thì sẽ đem hắn ở sau đó trong một thời gian ngắn lâm vào trong nguy hiểm. Mặc dù theo dõi một loại thuật thức là có thể xóa đi, nhưng này cũng cần thời gian, mà vào lúc này cái này Holy Grail War cuối cùng giai đoạn. Thời gian thế nhưng là rất khẩn trương. Với lại, hắn đem Kotomin Risei giết chết về sau, rất có thể còn sẽ khiến cho thánh đường giáo hội đối với cái này chỗ Holy Grail War cưỡng ép nhúng tay, thậm chí trực tiếp công khai đối Kotomin Kirei người tham chiến này tiến hành trợ giúp. Nếu là như vậy, vậy liền sớm, dù sao thánh đường giáo hội đây chính là có một cái tên là Burial Agency bộ môn. Bên trong mỗi cái đều là hung mãnh gia hỏa, nghe nói trong đó còn có thể chính diện cùng Servant, thậm chí là anh linh bản thể đối kháng kinh khủng gia hỏa. Hẳn là phổ thông anh linh đi, giống như là phổ thông Hatsan, Diamuit, Sasaki Kojiro đẳng cấp này. Tuy nói nếu như thánh đường giáo hội cưỡng ép nhúng tay, ma thuật sư hiệp hội hẳn là cũng sẽ có phản ứng. Nhưng nói như vậy, lần này Holy Grail War liền không cách nào bình thường tiếp tục nữa. Hắn tại hai cái này thế lực lớn nhúng tay tình huống dưới, cơ bản liền không cách nào thu hoạch được Holy Grail. Không chỉ là không thể giết chết, thậm chí cũng không thể di động đến những địa phương khác, bởi vì nó trên thân rất có thể có định vị thuật thức. Cũng không thể đem đối phương mang theo hơn 10 cái lệnh chú cánh tay phải tháo xuống, bởi vì cưỡng chế đối giám thị người lệnh chú xuất thủ, nói không chừng sẽ khiến cái gì trên quy tắc trừng phạt. Tỉ như tự thân lệnh chú không cách nào sử dụng, hoặc là cùng sơ vần khế ước trực tiếp giải trừ loại hình. Tóm lại, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Emiya Kirisugu hay là chuẩn bị trước cẩn thận một chút tốt. Tốt, Berserker, biến thân A, Emiya Kirisugu đối đứng ở một bên Lancelot nói đến, ngoặc kép chấm chấm, trắng, Lancelot nói xong, toàn thân hắc vụ biến càng thêm nồng đậm sau đó, thân hình của hắn bắt đầu biến thấp, nguyên bản 1m9 cái đầu, biến thành 1m80 đến. Sau đó khôi giáp của hắn biến thành cha xứ chứa, dung mạo cùng tóc cũng biến thành Kotomin Risei bộ dáng. Không chỉ là bề ngoài cải biến, nó khí tức cũng biến thành cùng Kotomin Risei cơ hồ giống nhau như đúc trình độ. Biến thân hoàn tất, Emiya Kirisugu đem Lancelot dùng dây thừng trói lại, đồng thời đem một cái túi thuốc nổ an trí tại trên người hắn. Khi Emiya Kirisugu làm xong đây hết thảy về sau, đem biến thành Kotomin Risei bộ dáng Lancelot từ giáo đường trong tầng hầm ngầm đánh ra. Emiya Kirisugu lấy tới một cái ghế, ngồi ở chính diện cửa đối diện địa phương, mà Kotomin Risei, ngay tại trước người hắn trên mặt đất, hôn mê, đốt một điếu khói, hít một hơi, sau đó Emiya Kirisugu cứ như vậy khói loay hoay trong tay giống như điều khiển từ xa đồ vật. Đây chính là điều khiển Kotomin Risei, trên thân điều khiển tạc đạn chốt mờ. Cũng không lâu lắm, Kotomin Kirei cùng Gilgamesh liền xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Gilgamesh thích tản bộ cảm giác, lại hoặc là để cho tiện ứng đối ngoài ý muốn tình huống. Dù sao hắn lúc này cũng không có linh thể hóa, mà là mặc màu đen quần áo thoải mái ung dung đạt đạt đi tại Kotomin Kirei bên cạnh. Thần thái lo lắng Kotomin Kirei nhìn thấy bị trói chặt Kotomin Risei sau có chút thở dài một hơi. Nếu là cột trạng thái, như vậy thì nói rõ có lẽ vẫn là còn sống. Emiya Kirisugu cố kỵ là chính xác. Kotomin Kirei đúng là có định vị cùng xác nhận Kotomin Risei phải chăng sống sót phương pháp. Mà thông qua cái nào đó ma thuật xác định nó phụ thân xác thực không có chết. Đại khái vị trí cũng đúng là tại cái này trong giáo đường về sau. Kotomin Kirei cũng không có làm sao hoài nghi. Dù sao hắn lúc này thế nhưng là không biết Lancelot có biến thân năng lực a. Emiya Kirisugu. Kotomin Kirei đảo mắt lại nhìn về phía Emiya Kirisugu. Ngữ khí có chút kỳ lạ lẩm bẩm. Kotomin Kirei đối với Emiya Kirisugu cũng rất cố chấp. Loại này chấp nhất cùng trong lòng của hắn muốn tự tay đưa phụ thân của mình lên đường cái này chấp nhất cơ hồ cùng cấp. Lúc trước hắn từ Emiya Kirisugu trong tư liệu thấy được cái bóng của hắn. Là loại kia trống rỗng, mờ mịt tìm kiếm lấy ý nghĩa gì người. Người cái này là muốn làm trò xiếc gì? Tập kích giáo hội, bắt cóc cha xứ, ngươi cho rằng làm ra chuyện như vậy, thánh đường giáo hội sẽ bỏ qua ngươi sao? Kotomin Kirei lạnh giọng chất vấn. Hô, phun ra một điếu thuốc mây. Emiya Kirisugu nhìn xem Kotomin Kirei bày ra trên tay mình điều khiển từ xa. Những này không có ý nghĩa lời nói cũng không cần nói. Ta nếu như đã làm như vậy hậu quả cái gì tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ. Cũng không cần ngươi đến quan tâm. Hiện tại, nếu như ngươi không muốn để cho phụ thân của ngươi cứ như vậy mất mạng. Tiếp xuống chúng ta liền đàm luận điều kiện a. Emiya Kirisugu bình tĩnh nói đến, sau đó hắn từ mình ngực bên trong móc ra một chương cuốn lại giấy. Sau đó hướng về hơn 20 mét bên ngoài Kotomin Kirei ném ra ngoài. Cái kia cuộn giấy trên không trung triển khai, sau đó nhẹ nhàng tung bay đến Kotomin Kirei trước mặt. Hắc, Kotomin Kirei đón lấy, sau đó ở phía trên nhìn thấy chính là một cái khế ước. Phía trên này có một cái điều kiện, chỉ cần Kotomin Kirei đáp ứng điều kiện này, như vậy Emiya Kirisugu liền sẽ không sát hại Kotomin Risei, tiêu hao hết tất cả lệnh chú, đồng thời tại hai ngày sau không cho phép đối Iceman trận doanh chủ động tiến hành công kích. Kotomin Kirei niệm nghe, thần thái có phần hơi kinh ngạc. A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp để cho ta từ bỏ Holy Grail War. Hoặc là đem Archer khế ước chuyển giao cho ngươi đâu. Kotomin Kirei có chút ngoài ý muốn nói. Nếu như ngươi nguyện ý làm như vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Ta có thể hiện tại liền lại chuẩn bị một phần mới khế ước. Emiya Kirisugu nhàn nhạt nói đến. A, Kotomin Kirei cười cười. Sau đó lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn vừa mới cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, cùng trước đó không giống nhau. Hắn hiện tại là có muốn thu hoạch được Holy Grail dục vọng. Hắn khát vọng đạt được Holy Grail. Hắn hiện tại đã học xong truy cầu vui vẻ, mà hắn muốn biết, dạng gì nguyện vọng sẽ để cho hắn thu hoạch được cao nhất vui vẻ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.